Chương 1662, liên hệ, 2, ngay tại nháy mắt vòng tay thân phận mở ra, một chuỗi tin tức truyền tới, những thứ này đều là tin tức thời gian một năm qua động lại. David nhìn vòng tay thân phận trên cổ tay, trong thời gian ngắn thế mà có chút cảm khái, thời gian một năm này, hắn hầu như cũng sắp quên mất thân phận ban đầu của mình. Chiến thần liên bang kia ở liên bang vũ trụ oai phong một cõi, hắn kia có được tài phú ngàn tỷ. Hắn ổn định tâm tình một phen. Lấy thân phận David xem xét vòng tay thân phận của mình, người nhắn lại cho David rất nhiều, có đại sư Anva mỗi tháng gửi đến báo cáo công tác của quỹ Anto, có đại sư Helly mỗi tháng gửi đến báo cáo của tổ chức tình báo Ke, có bạn học cùng bạn bè nhắn lại, phần nhiều là lúc ngày lễ ân cần thăm hỏi. Trong đó Emma cuối cùng nhắn lại là ở 10 tháng trước, đó là liên tục quan tâm, hơn nữa theo thời gian nhắn lại, quan tâm càng thêm bức thiết. David lắc lắc đầu. Hắn biết Emma đại khái cho rằng hắn đã xảy ra chuyện, nhưng hắn lại không thể giải thích cái gì, kẻ địch của hắn ở liên bang vũ trụ thật sự là quá nhiều, đặc biệt sau khi dùng độc giết Tổng thống Louis, tên của hắn tuyệt đối là vào sổ đen chính phủ liên bang. Mặc kệ Tổng thống Louis đã làm cái gì, ám sát Tổng thống đều là hành vi liên bang vũ trụ tuyệt đối không tha thứ. Hành vi của David căn bản không có khả năng được liên bang vũ trụ tiếp nhận. Đây cũng là một bộ phận nguyên nhân hắn vì sao phải hóa thân thành Arthur đi xa thần chúc đại thế giới. Cho dù là đại nguyên soái Angere đối với hắn không tệ, cũng không cách nào bảo hộ hắn, thậm chí đại nguyên soái Angere cũng hy vọng mang hắn bắt về quy án. David thân là tướng quân của quân đội, mang Tổng thống Louis ám sát, sau đó bỏ đi, để lại một cái cục diện rối rắm cho đại nguyên soái Angere, đại nguyên soái Angere có thể vui nổi mới kỳ quái. Tuy nói David làm như vậy giải quyết đại địch cho đại nguyên soái Angere, nhưng trên thực tế lấy uy vọng của đại nguyên soái Angere ở trong quân. Muốn giải quyết Tổng thống Louis chỉ là thông qua thủ đoạn chính trị đã có thể làm được, chẳng qua lúc đó đại nguyên soái Angere vì liên bang vũ trụ yên ổn, mà lựa chọn để Tổng thống Louis vững vàng qua hết nhiệm kỳ. David khẽ thở dài một tiếng, mang chuyện Emma đặt ở một bên, ít nhất thời gian mấy năm này hắn là không có khả năng liên hệ với Emma. Chỉ xem cảm tình giữa bọn họ có thể thừa nhận thời gian khảo nghiệm hay không, hắn rất khó tiếp nhận một đoạn cảm tình, cho nên hắn vô luận là ở liên bang vũ trụ, hay ở thần chúc đại thế giới, trừ một người bạn gái là Emma, chưa từng tiếp nhận bất cứ nữ nhân nào nữa. Lắc lắc đầu, David lật tin tức trên vòng tay thân phận, hắn thấy được tin tức của đại nguyên soái Andre. David, bất luận cậu ở nơi nào, cũng đừng xuất hiện nữa, tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng của tôi bảo vệ sản nghiệp của cậu. Tôi không thể tiếp nhận việc cậu làm, ngày cậu trở về chính là lúc tôi bắt cậu. David nhìn tin tức này, không khỏi có chút ngẩn người, đây là nhượng bộ trình độ lớn nhất đại nguyên soái Angere có thể làm. Cũng khó trách hắn rời khỏi liên bang vũ trụ một năm thời gian, sản nghiệp của hắn chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Cảm ơn, mọi thứ tôi làm không thẹn với lương tâm, David gửi một tin nhắn với đại nguyên soái Angere. Sau đó, hắn đều phát ra tin tức với đại sư Anva cùng đại sư Helly. Khẳng định thành tích làm việc của bọn họ, khởi nguyên tin, bộ thống soái liên bang, phủ đại nguyên soái Angere ngồi ở trong văn phòng đang đọc tư liệu cảm giác được vòng tay thân phận rung động khe khẽ, ông không khỏi dừng công việc trong tay. Tin tức có thể trực tiếp truyền đến trên vòng tay thân phận của ông, cùng bố trí là nhắc nhở thời gian thật, đều sẽ không là tin tức bình thường. Đại nguyên soái Angere ấn mở tin tức trên vòng tay thân phận, thấy được một cái tên quen thuộc. Khóe miệng của ông không khỏi lộ ra một nụ cười, nhưng rất nhanh đã bị tức giận thay thế. Tiểu tử này thế mà còn biết trả lời tin tức. Đại nguyên soái Angere trong miệng trách cứ, cũng khó trách đại nguyên soái Angere tức giận, ông gửi tin tức cũng sắp được một năm thời gian rồi, đến lúc này mới có hồi âm, nếu không phải ông biết năng lực sinh tồn của David mạnh bao nhiêu, ông cũng muốn cho rằng David đã gặp nạn. Nhưng đại nguyên soái Angere đối với an toàn của David vẫn luôn treo ở trong lòng. Cùng theo thời gian trôi qua mà càng thêm lo lắng, vẫn là mạnh miệng như vậy, có phải nên khuyên hắn trở về hay không? Ông nhìn thấy David trả lời, trong miệng lẩm bẩm, ở sau khi biết được Tổng thống Louis bị độc sát, trong lòng đại nguyên soái Angere quả thật là cực kỳ phẫn nộ, hành vi không để pháp luật vào mắt của David, đặc biệt hành vi dám ám sát Tổng thống liên bang, vượt qua hạn độ tha thứ lớn nhất của ông. Thời gian đã trôi qua một năm, loại phẫn nộ này cũng tiêu tán không còn là bao. Ông càng nhiều lại nhớ lại các công tích David lúc còn làm, David là vãn bối ông coi trọng nhất, là nhân tài quân đội ông muốn bồi dưỡng, lấy công huân cùng với tuổi của David, qua mấy chục năm thời gian nữa, David hoàn toàn có thể lên tới thượng tướng, làm chuẩn bị cho về sau tiếp nhận người số một quân đội của đại nguyên soái Andre. Đương nhiên, những thứ này đều là thiết tưởng của đại nguyên soái Angere, này David vẫn cần dạy dỗ một phen, loại xúc động trẻ tuổi khí thịnh này cần sửa lại. David, cậu vẫn là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp của tôi, nhiệm vụ bí mật cũng hoàn thành rồi, có thời gian thì trở lại, sự kiện đó ảnh hưởng cũng trôi qua. Đại nguyên soái Angere mang một cái tin tức gửi đi cho David. Lấy thân phận đại nguyên soái Angere, màn nhắn lại trước đó phủ định, đây hầu như chính là chuyện khó có thể tưởng tượng. Bên kia David sau khi nhận được tin tức này, cũng không khỏi lâm vào trong hồi ức. Đại nguyên soái Angere làm rất nhiều cho hắn, những thứ này hắn đều biết đến, bây giờ còn tha thứ hành vi tùy hứng của hắn trước đó. Tôi đã tìm được phương thức mạnh lên, tôi sẽ trở thành chiến thần liên bang thật sự. Tôi sẽ lấy tư thái vô địch trở về. David nghĩ chút trả lời, đại nguyên soái Angere nhìn tin tức, trên mặt hiện ra nét khó hiểu, David cường đại bao nhiêu, ông tất nhiên là biết đến, toàn bộ liên bang siêu phàm có thể mạnh hơn so với David, có lẽ có nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Siêu phàm đã là một đám người cường đại nhất liên bang, vậy cái gọi là phương thức mạnh lên của David lại là cái gì? Sĩ quan phụ tá Yiki, lập tức tra cho tôi một chút định vị vòng tay thân phận của David ở nơi nào. Đại nguyên soái Angere hướng sĩ quan phụ tá Yiki hạ lệnh. Chương 1663, sứ quán, 1, sĩ quan phụ tá Yiki lập tức mang mệnh lệnh chuyển đạt đến phòng tình báo, qua vài phút, hắn thu được phòng tình báo trả lời. Đại nguyên soái, vòng tay thân phận của David có một tầng quấy nhiễu, định vị của hắn không ngừng nhảy nhót ở giữa các tinh cầu của liên bang, không thể định vị chuẩn xác được hắn, sĩ quan phụ tá Yiki báo cáo. Tiểu tử này vẫn là cẩn thận như vậy. Đại nguyên soái Angere lắc đầu nói. Nhưng đại nguyên soái Angere cũng yên tâm, David cẩn thận như thế, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đại nguyên soái, David sắp trở lại rồi sao? Sĩ quan phụ tá Yiki là hiểu đại nguyên soái Angere nhất, hắn thấp giọng hỏi. Hắn là biết đại nguyên soái Angere bình thường thường xuyên nói tới David, mỗi lần nói đến đều mặt lộ vẻ hoài niệm, tuy trong miệng là của trách, nhưng đại nguyên soái Angere nếu không quan tâm David. Lấy thân phận đại nguyên soái Angere lại nào sẽ đi của trách David. Hắn nói hắn còn chưa đủ cường đại, chẳng lẽ hắn là muốn một mình bằng một quân đội? Đại nguyên soái Angere bất đắc dĩ nói. Một ngày này, các quân nhân bộ thống soái phát hiện trên mặt đại nguyên soái Angere hiếm thấy xuất hiện nụ cười. Hai người khác thu được tin tức của David cũng chưa trả lời tin tức, đại sư Anva và đại sư Helly đều có lời thề liên hệ với David, tất nhiên là biết David trước sau không có việc gì. Chẳng qua hai vị đại sư ở lúc thu được tin tức của David, vẫn là cực kỳ hưng phấn, thời gian dài không có tin tức, làm bọn họ ít nhiều có chút lo lắng. Ở sau khi được David trả lời, bọn họ lập tức tìm được ủng hộ. Đặc biệt đại sư Anva, hắn ở quỹ Anto đại biểu cho David, trông chừng sản nghiệp khổng lồ cho David. Nếu không có sức uy hiếp của David, hắn sao có thể đứng vững ở trong quỹ Anto? Đại sư Anva ở dưới việc có tình báo của đại sư Helly ủng hộ. Chưởng quản hội giao dịch chiến tinh cùng thần chúc đại thế giới, cùng với tài nguyên từ chiến tinh đạt được, đây là cơ sở vật chất cung phụng siêu phàm. Nay quỹ Anto có thể có được 4 vị siêu phàm cung phụng, chính là bắt nguồn từ các tài nguyên này trong tay đại sư Anva khống chế, cũng khiến 4 vị siêu phàm cung phụng gián tiếp khống chế ở trong tay hắn. Tổng giám đốc Rabeber của quỹ Anto càng không dám tranh đoạt bộ phận quyền lực này, ít nhất chỉ cần David còn sống, hắn liền không có đảm lượng làm chuyện này. Đây là sức uy hiếp David thông qua sinh mệnh vô số cường giả thành lập lên. Vòng tay thân phận của David tự nhiên không phải dễ điều tra như vậy, hắn có được năng lực, đối kháng điện tử, cấp tông sư, che giấu tung tích vị trí vòng tay tất nhiên là dễ dàng. Trước đó ở chiến tinh tuy đạt được tình báo, nhưng ở sau khi thật sự nhìn thấy tin tức các nơi, hắn mới xem như yên lòng. Một năm thời gian, liên bang vũ trụ bên này cũng chưa có quá nhiều biến hóa. Điều này làm David có thể an tâm tiếp tục con đường tu luyện của mình, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng có thể không có băn khoăn quay về thần chúc đại thế giới. Mang vòng tay thân phận thuộc về David thu hồi, đổi trở về vòng tay thân phận của Arthur, đeo vòng tay thân phận ở trên cổ tay. Vài ngày di chuyển, chưa gặp được một chút nguy hiểm nào, chủ yếu là không có cướp vũ trụ cùng đoàn lính đánh thuê nào có gan tiến công một hạm đội cỡ trung của quân đội. Đương nhiên, cho dù không có hạm đội cỡ trung của quân đội, chỉ cần người liên bang có nhận thức đều sẽ không đi tìm phi thuyền vũ trụ của thần chúc đại thế giới làm phiền, bởi vì so sánh chiến lực căn bản không cùng một cấp bậc, cướp vũ trụ cùng đoàn lính đánh thuê chiến lực cao nhất cũng chỉ là giáp sĩ đỉnh phong, nhưng trên phi thuyền vũ trụ chỉ cần có kỵ sĩ, đó chính là thực lực siêu phàm. Rốt cuộc đi tới cửa truyền tống mép chiến khu, tự như bởi vì David, chỗ cửa truyền tống bị dọn trống. David một lần nữa để ảnh thị đeo nhẫn triệu hồi trốn tới một bên, một sóng quét trước cửa truyền tống cũng là một lần quét cuối cùng chiến khu tới khu vực hòa bình, để ngừa có trùng tộc lẫn vào, vẫn là cửa truyền tống thần chúc đại thế giới thuận tiện. David nhìn cửa truyền tống khổng lồ trước mặt tồn tại trong vũ trụ nói thật, cửa truyền tống của liên bang vũ trụ so với cửa truyền tống của thần chúc đại thế giới lớn hơn xa, ngay cả tàu chiến đấu loại vật khổng lồ này cũng có thể dễ dàng thông qua. Cũng chỉ có hàng không mẫu hạm kích thước giống như một tòa thành thị mới không thể thông qua cửa truyền tống, nhưng cửa truyền tống như vậy không biết là nguyên nhân giá trị chế tạo, hay là nguyên nhân tài liệu, không thể làm được mỗi tinh cầu một tòa, nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan mỗi một tinh vực một tòa. Cái này tạo thành liên bang vũ trụ trong lộ trình di chuyển từ xa, còn có di chuyển vũ trụ khoảng cách rất dài. Ở thần chúc đại thế giới thì hoàn toàn khác, thần chúc đại thế giới hầu như trên mỗi một tinh cầu đều có cửa truyền tống cấp tinh cầu. Muốn tới một tinh cầu khác, chỉ cần tìm được cửa truyền tống tinh cầu đó, là có thể nháy mắt tới, điều này khiến người thần chúc đại thế giới có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không có đường hàng hải vũ trụ, tiến hành di động từ xa. Cửa truyền tống liên bang vũ trụ là tham khảo hoa văn của chúng ta. Đại sứ Camin nhìn thoáng qua thiếu tướng Yulin bên cạnh, hướng David nói, David cũng từng nghe nói đồn đãi có liên quan cửa truyền tống, chẳng qua đó vẫn là lúc ở liên bang vũ trụ nghe nói. Cửa truyền tống của liên bang vũ trụ, hoa văn cơ sở của nó là kỹ thuật của thần chúc đại thế giới, điểm ấy David bây giờ là có thể chứng thực, bởi vì ở trên cửa truyền tống trước mặt, còn có thể nhìn thấy hoa văn bị chế tác cực kỳ to lớn kia, chính là bộ phận hoa văn cửa truyền tống thần chúc đại thế giới sử dụng. Chỉ là cửa truyền tống nơi này chỉ có hoa văn truyền tống cơ sở, cũng không có nguyên bộ hoa văn còn lại, liên bang vũ trụ chọn dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, bù lại chỗ thiếu hụt phương diện này. Khiến cửa truyền tống có thể vận chuyển. Hoa văn đó là chúng ta trả giá thật lớn đổi lấy từ thần chúc đại thế giới. Thiếu tướng Yulin trầm giọng nói, David cười cười, cửa truyền tống này xem như thật sự kết hợp thể do tri thức hai thế giới dung hội quán thông, đáng tiếc hai thế giới căn bản không có khả năng thật sự dung hợp, cả hạm đội bảo hộ phi thuyền vũ trụ tiến vào cửa truyền tống khổng lồ, khi xuất hiện lần nữa, đã tới cửa truyền tống vũ trụ cách khởi nguyên tinh gần nhất, sau đó lại là mấy ngày lên đên. Khi David nhìn thấy khởi nguyên tinh trung tâm chính trị văn hóa kia của liên bang vũ trụ phương xa, biết đích của hắn đã đến. Chương 1664, Sứ quán, 2, Công tước Arthur, cảm tạ ngài cho phép tôi ở lại trong phi thuyền vũ trụ, nhiệm vụ hộ tống ngài của tôi đã hoàn thành, ở đây từ biệt với ngài, thiếu tướng Yulin tới trước mặt David, hướng David hành một cái quân lễ nói. Trong lòng hắn thật ra là cực kỳ cảm tạ David, hành vi của hắn rất rõ ràng chính là giám thị. Nhưng David vẫn cho phép hắn lưu lại, thiếu tướng Yulin chuẩn bị trở về liền hướng quân đội báo cáo một điểm này, cái này đại biểu cho David thân mật đối với liên bang vũ trụ. Thiếu tướng Yulin, nên là tôi cần cảm tạ ngài hộ vệ, David cười nói, hắn quay đầu phân phó đối với hộ vệ trưởng Norbert, thay tôi tiễn thiếu tướng Yulin, thiếu tướng Yulin ở dưới hộ vệ trưởng Norbert dẫn dắt, rời khỏi phi thuyền vũ trụ, ngồi tàu đổ bộ quay về kỳ hạm, sau đó cả hạm đội cỡ trung thoát ly tuyến đường. Hướng phương xa chạy đi, cùng lúc hạm đội cỡ trung rời khỏi, hai chiếc phi thuyền dẫn đường đã đến. Phi thuyền bình thường là không thể hạ xuống đến gần trên khởi nguyên tinh, nhưng trên chiếc phi thuyền vũ trụ này là có quyền hạn ngoại giao. Lại thêm phi thuyền vũ trụ so sánh với phi thuyền của liên bang nhỏ hơn rất nhiều, lại không có sức chiến đấu, được cho phép trực tiếp hạ xuống. Hai chiếc phi thuyền dẫn đường là vì phòng ngừa phi thuyền vũ trụ ngoại ý muốn hạ xuống sai vị trí, thật ra càng nên phòng ngừa chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Coi như là một loại giám thị, David đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, nhìn mặt đất càng lúc càng gần, trong ánh mắt hắn tràn đầy tò mò, bởi vì hắn nhìn thấy nơi hạ xuống lại là một tòa lâu đài phong cách thần chúc đại thế giới, công tước đại nhân, nơi này chính là sứ quán thần chúc đại thế giới. Đại sứ Camin nhìn ra David tò mò, giới thiệu, sứ quán xây ở trong thành thị, ở giữa rất nhiều cao ốc tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, có sự cuốn hút đặc thù khác, hai loại văn hóa ở nơi này đang xen. Phi thuyền vũ trụ đáp ở trên quảng trường trong lâu đài, hai chiếc phi thuyền dẫn đường ở lúc tới gần sứ quán liền chủ động rời khỏi. David và đại sứ Camin cùng nhau xuống khỏi phi thuyền vũ trụ, mọi thứ nơi này đều giống như phong cách của thần chúc đại thế giới. Hành trình của ngài tôi lát nữa bắt đầu sắp xếp, đầu tiên ngài cần đăng ký thân phận ngoại giao trước, mời ngài đi theo tôi. Đại sứ Camin đầu tiên yêu cầu, sở dĩ vừa chạm đất liền lập tức tiến hành đăng ký thân phận ngoại giao. Là vì chưa trải qua việc đăng ký này, David liền không thể có được miễn trừ ngoại giao. Đại sứ Camin cần sử dụng thiết bị chuyên dụng của sứ quán hướng chính phủ Liên bang Vũ trụ đề trình, do Liên bang Vũ trụ đưa thân phận David vào trong hệ thống thiên võng. David mới có thể ở bất cứ nơi nào của Liên bang Vũ trụ, thông qua quét thân phận là có thể xác nhận thân phận ngoại giao của David. Được, nhưng chỗ của anh người dòm nó cũng không ít, David cười gật gật đầu nói. Hắn cảm ứng nhạy, từ trên phi thuyền vũ trụ vừa xuống, đã cảm giác được nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, những ánh mắt này đều là ánh mắt giám thị cự ly xa. David nhìn lướt qua phương xa, hắn có thể xác nhận trên nhiều tòa nhà cao tầng quanh sứ quán, đều có người giám thị sứ quán. Không sao cả, đây là chuyện bình thường, sứ quán là khu vực duy nhất trong toàn bộ khởi nguyên tinh không thể bị quét an toàn, bọn họ chỉ có thể sử dụng sức người giám thị, đại sứ Camin vừa dẫn David vừa cười nói. Tinh thần David đảo qua liền biết đại sứ Camin nói là cái gì, hoa văn an toàn của sứ quán này là do tông sư luyện kim đến hoàn thành, sử dụng nhiều loại hoa văn ngăn cách, khiến cho tín hiệu quét bên ngoài không thể đi vào. Mà sứ quán lại là lãnh địa thuộc về thần chúc đại thế giới trên khởi nguyên tinh, chính phủ vì liên bang vũ trụ an toàn cũng cần hiểu biết chuyện xảy ra trong sứ quán. Đi vào cửa lớn, nhìn trộm bên ngoài biến mất, cửa sổ đại sảnh lâu đài sử dụng thủy tinh màu sắc rực rỡ, bên trên trừ hình vẽ sơn dầu. Còn có hoa văn phòng người nhìn xuyên, khiến cho bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong lại có thể nhận được ánh sáng ngoài cửa sổ. Trang sức chỉnh thể bảo lưu lại sự xa hoa riêng của thần chúc đại thế giới, vận dụng lượng lớn tài liệu quý giá, khiến đại sảnh tỏ ra tráng lệ. Hộ vệ trưởng Norbert cùng 12 vị kỵ sĩ được nhân viên công tác của sứ quán dẫn đi nghỉ ngơi, David thì bị đưa tới trong một gian phòng nhỏ cạnh đại sảnh. Trên tường, sàn, trần nhà của phòng nhỏ, tất cả đều là hoa văn. David phát hiện những hoa văn này nhằm vào cũng không phải bên ngoài, mà là trong phòng. Tác dụng của những hoa văn này chính là khiến trong phòng cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly, bên trong không thể thông qua phương thức tín hiệu phát hiện tình huống bên ngoài. Ở trên bàn làm việc trong phòng, David thấy được một bộ máy tính chọn dùng dây cáp nối tiếp đến trong lòng đất. Dựa theo hắn suy đoán, bộ máy tính này chính là thông qua dây cáp nối đến thiên võng khởi nguyên tinh, nếu không lấy hai tầng che chắn của sứ quán cùng với gian phòng này. Bất cứ tín hiệu nào cũng không thể tiến vào phòng này. Nơi này là phòng duy nhất của sứ quán có thể tiến vào thiên võng, ở nơi này nói chuyện còn xin ngài chú ý một chút, bởi vì phòng này cấp bậc giữ bí mật cực kỳ thấp. Đại sứ Camin thấp giọng nhắc nhở, David gật gật đầu, máy tính như vậy có công năng thu video, chỉ cần có chuyên gia đối kháng điện tử đủ cường đại, liền hoàn toàn có thể ở trong bất tri bất giác mang mọi thứ trong phòng này thu hết đáy mắt, đại khái cũng chính là nguyên nhân này. Mới sẽ bố trí một gian phòng đặc thù như vậy đặt máy tính để kết nối thiên võng. Đại sứ Camin điểm nhẹ máy tính, một màn ánh sáng xuất hiện, bên trên chính là cửa vào đệ trình ngoại giao. Đại sứ Camin mang tin tức thân phận David đưa vào, cũng sử dụng thiết bị quét thân thể David để lập hồ sơ. Sở dĩ đơn giản như vậy, là vì người thần chúc đại thế giới cần xử lý miễn trừ ngoại giao, là không có khả năng cung cấp nhiều tin tức thân thể hơn, như máu dịch, gen v.v. Có thể cung cấp số liệu quét thân thể. Đã là nhượng bộ lớn nhất của thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ có bề ngoài, hình thể, xương cốt những số liệu này, cũng đủ chứng minh tính chuẩn xác của người đệ trình. Được rồi, trong vòng hôm nay miễn trừ ngoại giao của ngài nhất định có thể thông qua. Đại sứ Camin sau khi làm xong nói. Cảm ơn, David hơi khom người nói. Công tước Arthur, chúng ta mau rời khỏi phòng này một chút, mỗi lần tiến vào tôi đều cảm giác có người đang nhìn tôi. Đại sứ Camin cười làm cái thủ lễ mời, rồi nói, chương 1665, con đường, 1, David cũng cười lên, hắn có thể khẳng định gian phòng này không bị giám thị, nếu thật sự có bị giám thị, như vậy tinh thần người nọ giám thị phải vượt qua hắn, lấy tinh thần cấp 5 của hắn mà nói, đây hầu như chính là chuyện không có khả năng. Hắn cũng chưa nói ra, theo đại sứ Camin rời khỏi phòng, đại sứ Camin tự mình dẫn theo David tới lầu 3 sứ quán, lối vào cầu thang lầu 3 này. Ba người hầu gái không người đứng trang nghiêm, công tước Arthur, tầng thứ ba này chính là chỗ ở lâm thời của ngài ở liên bang, nơi này điều kiện đơn sơ, chỉ có ba người hầu gái phục vụ cho ngài, nhưng xin ngài yên tâm, những hầu gái này tất cả đều là từ thần chúc đại thế giới tới, chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Đại sứ Camin chỉ tới đầu cầu thang lầu ba liền không tiến vào nữa, không người nói với David, phiền ngươi rồi. David hoàng lễ nói. Cách nghi thức tổng thống liên bang nhậm chức còn có thời gian 15 ngày, trong lúc này ngài cần hoàn thành một ít thăm hỏi ngoại giao, cái này là vì che giấu nhiệm vụ chân thật của ngài, nhưng cũng là nhiệm vụ ngoại giao chính thức. Đại sứ Camin tiếp tục dặn dò, David biết những thứ này, hắn lần này đến mục đích chính là vì nghi thức nhậm chức của Tổng thống mới liên bang, hắn cần lấy thân phận nghị viên dự bị nghị hội tối cao của Thần Chúc Đại Thế Giới, lấy thân phận quan viên cao cấp quan trọng của Thần Chúc Đại Thế Giới tham gia nghi thức quan trọng của Liên bang Vũ trụ. Đây là nhiệm vụ ngoại giao, đương nhiên chỉ có nhiệm vụ này là thời gian rõ ràng, nhiệm vụ viếng thăm khác cũng không cần thời gian cố định. Nhiệm vụ của Đại sứ Camin chính là phối hợp David hành động, một khi đạt được vị trí của những kỵ sĩ phản bội kia, Đại sứ Camin cần sắp xếp cho David lý do hợp lý từ chối tất cả hoạt động ngoại giao, để David có đủ thời gian tới chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác cần nhắc tới chuyện Tổng thống Liên bang Vũ trụ, từ sau khi David dùng độc giết chết Tổng thống Louis, liền do quyền Tổng thống đang chấp hành thay quyền hạn Tổng thống, thẳng đến một đoạn thời gian trước tổ chức tổng tuyển cử Tổng thống. Ở trong tổng tuyển cử Tổng thống tuyển cử ra Tổng thống Liên bang mới Tổng thống Bagnat, 15 ngày sau chính là thời điểm vị Tổng thống Bagnat này nhậm chức. Loại hoạt động trọng đại này, Liên bang Vũ trụ cũng hướng Thần Chúc Đại Thế Giới phát ra thông điệp ngoại giao, hy vọng Thần Chúc Đại Thế Giới có quan viên quan trọng tới tham gia. Chính là mượn lời mời này, David mới có thể lấy thân phận công khai tới Liên bang Vũ trụ, cho dù người Liên bang Vũ trụ suy đoán hắn là đến đuổi giết kỵ sĩ phản bội, cũng không thể từ chối hắn lấy thân phận ngoại giao hoạt động ở Liên bang Vũ trụ. Công tước Atua, ngài nếu muốn ra ngoài, có thể sử dụng xe bay của sứ quán, tôi sẽ mang an bài hành trình gửi đến trên vòng tay thân phận của ngài, ngài chú ý xem thời gian, cần trước tiên chuẩn bị ở sứ quán. Đại sứ Camin cuối cùng nói. David gật gật đầu, đại sứ Camin biết hắn xuất thân từ khởi nguyên tinh, rất rõ ràng đối với nơi này, đại khái là cho rằng tự mình muốn tham quan trên khởi nguyên tinh, nhớ lại chuyện cũ. Lầu ba này điều kiện xa không phải đơn sơ theo như lời đại sứ Camin, nơi này hoàn toàn là căn cứ tiêu chuẩn hoàn cảnh ở của quý tộc tước vị cao cấp xây dựng. Có thể là suy xét cho phương diện an toàn, nơi này cũng không có đồ điện của Liên bang Vũ trụ, toàn bộ đều chọn dùng kỹ thuật hoa văn của Thần Chúc Đại Thế Giới, đèn, giữ ấm, rửa mặt vân vân đều giống hệt với lâu đài của Thần Chúc Đại Thế Giới. Nếu không phải thông qua cửa sổ đơn hướng có thể nhìn thấy nhà cao tầng nơi xa, hắn cũng muốn cho rằng mình còn ở Thần Chúc Đại Thế Giới. David nhìn về phía vòng tay thân phận của mình, vòng tay thân phận không thể kết nối một chút tín hiệu nào, đang ở trạng thái nghỉ, chỉ có rời khỏi phạm vi sứ quán, mới có thể kết nối thiên võng thu được tin tức. Không có việc gì, hắn mang U Ảnh Dực Long ẩn thân trên vai đánh thức, lấy ra thịt cường hóa cấp 3 cho ăn, lại đưa vào lực lượng huyết mạch cường hóa thể chất của nó. Trong lúc di chuyển David bởi vì không có việc khác, đại bộ phận tinh lực của hắn đều đặt ở trên thân U Ảnh Dực Long. Mấy ngày nay tốc độ trưởng thành của U Ảnh Dực Long tự nhiên ở dưới thịt cường hóa cấp 3 cùng lực lượng huyết mạch ảnh hưởng nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay U Ảnh Dực Long tuy không thể trở thành phi hành tọa kỵ, nhưng phi hành đã sớm không thành vấn đề, chỉ còn chờ thân thể lớn hơn một chút nữa thì có thể thật sự trở thành phi hành tọa kỵ của David. Đã quen khí tức nguyên thủy của Thần Chúc Đại Thế Giới, ở trên đường phố khởi nguyên tinh Liên bang Vũ trụ, điều khiển xe bay quan sát cảnh phố khắp nơi đều là khoa học kỹ thuật, trong lòng David tràn đầy hồi ức. Xe bay tốc độ không nhanh, tuy nói xe bay ngoại giao có thể bay đến không trung tương đối cao, nhưng hắn vẫn giống như xe bay bình thường, giữ ở độ cao 50 cm. David hôm nay cũng không chỉ là vì thưởng thức phong cảnh, hắn muốn mua một lô vật tư. Tuy nói có đại nghiên cứu tốt nhất liên bang, hắn có thể làm ra hầu như toàn bộ vật phẩm liên bang muốn có, nhưng cái đó cũng cần sơ đồ thiết kế. Một ít thiết bị không có bản vẽ, cùng với các loại hạt giống liên bang trải qua cải tạo gen, đều là mục tiêu của David. Nhưng đầu tiên, hắn cần giải quyết một phiền toái, hắn không có điểm tín dụng. Đương nhiên, nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể bảo quỹ Anto bên kia truyền đến lượng lớn điểm tín dụng, hoặc là hắn cũng có thể vận dụng một ít thẻ lưu giữ điểm tín dụng không ký danh ở lại trong nhẫn không gian của ảnh thì thuộc về thân phận David, cũng có mấy trăm triệu tiền tiêu vặt. Nhưng David không thể làm như vậy, nhất cử nhất động của hắn đều có người đang giám thị, hắn không thể giải thích lai lịch của chỗ điểm tín dụng này. Hắn cũng không muốn để liên bang hoài nghi hắn ở liên bang vũ trụ có liên hệ với ai. Làm như vậy sẽ có rất nhiều phiền toái. Phải biết rằng khi David lấy thân phận Atua rời khỏi liên bang, đã mang toàn bộ điểm tín dụng trên người đổi hết thành đồng vàng Thần Chúc, sao có khả năng còn có được điểm tín dụng. Đại sứ Camin cũng không ngờ David sẽ thiếu điểm tín dụng liên bang, cũng chưa cung cấp điểm tín dụng ủng hộ cho hắn. David thuần thục lấy ngón tay tìm kiếm ở trên màn hình xe bay, rất nhanh hắn liền tìm được một tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát cấp bậc cao của khởi nguyên tinh. Nhìn thấy giới thiệu tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, đây là một cửa hàng triển lãm trang bị cấp cao, trong đó có nhiều vũ khí trang bị tông sư chế tạo, bao gồm trang bị giáp sĩ cùng siêu phàm. Chương 1666, con đường, 2, ngón tay David điểm nhẹ, một lần nữa cài đặt tuyến đường, xe bay hướng về tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát mà đi. Ở sau xe bay của hắn khoảng 100 mét, hai chiếc xe bay màu đen duy trì khoảng cách 100 mét, không nhanh không chậm đi theo. David tất nhiên là sớm đã biết bọn họ tồn tại, đây là nhân viên giám thị của liên bang, thậm chí khi tinh thần hắn đảo qua, còn có thể nhìn thấy một vị nhân viên giám thị trong đó trong tay luôn cầm thiết bị thông tin có thể liên lạc kênh đặc thù bất cứ lúc nào. Nhắm chừng chỉ cần phát hiện có gì không đúng, nhân viên giám thị sẽ phát ra tín hiệu báo cảnh sát. Còn không chỉ như vậy, hoa văn tia chớp, trong không gian linh hồn David, có thể rõ ràng cảm giác được tín hiệu tăng lên đang truy tung hắn. Tín hiệu tăng lên này đến từ chỗ cao trên bầu trời đỉnh đầu, nghĩ hẳn là vệ tinh theo dõi đang trực tiếp theo dõi hắn. Tới liên bang vũ trụ, David liền phát hiện một loại tác dụng khác của hoa văn tia chớp, hắn ở trên đường ngồi phi thuyền vũ trụ, trong lúc nhàm chán tiến vào không gian linh hồn của mình, phát hiện hoa văn tia chớp xuất hiện lóe lên bất quy tắc. Bắt đầu hắn còn tưởng hoa văn tia chớp là xảy ra vấn đề gì, ở sau khi tinh thần hắn kết nối cảm giác, hắn mới phát hiện hoa văn tia chớp lóe ra là cảm ứng được tín hiệu dao động năng lượng bên ngoài. Đương nhiên, bởi vì tác dụng của hoa văn tia chớp chủ yếu vẫn là dùng cho chiến đấu, cảm ứng đối với tín hiệu năng lượng nhỏ bé cũng không sở trường, David cũng chỉ có thể mượn hoa văn tia chớp làm được cảm giác cường độ tín hiệu năng lượng dao động bên ngoài. Ở sau khi David rời khỏi sứ quán, hoa văn tia chớp ở không gian linh hồn của hắn không ngừng lóe lên, đặc biệt nguồn tín hiệu kia đến từ trên bầu trời đặc biệt rõ ràng. David tự nhiên sẽ không để ý tới, chiến lực thực tế của hắn đã sớm vượt qua cực hạn phân chia đối với thực lực của liên bang vũ trụ, vũ khí hạt nhân hình người như vậy xuất hiện ở khởi nguyên tinh. Chính phủ liên bang không khẩn trương là không có khả năng. Cũng may chính phủ liên bang cũng không muốn quấy nhiễu hắn, hết sức chế tạo cho hắn một không gian cá nhân hoạt động an bình. Xe bay đi tới cửa tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, David nhảy xuống xe bay tự động điều khiển tới gara, hắn đi vào cửa hàng. Vừa vào cửa David liền thấy được gần 100 món trang bị dùng lồng trong suốt che kín, có các loại vũ khí phẩm cấp, cũng có giáp xương bên ngoài, tất cả đều là trang bị của giáp sĩ. Ngài, hoan nghênh ngài tới tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, ngài muốn trang bị thế nào? Một nam nhân viên cửa hàng dáng người khôi ngô đi tới dò hỏi, David cũng chưa dùng tinh thần, chỉ là ánh mắt đảo qua, đã biết đây là một vị giáp sĩ cấp cao, nhắm chừng cũng chỉ có khởi nguyên tinh mới có thể dùng giáp sĩ cấp cao để làm bán hàng. Tôi có bùa hộ mệnh ma pháp muốn bán ra, không biết các anh nơi này thu mua hay không? David nhìn bốn phía, chưa phát hiện nhân viên khác, cũng liền trực tiếp hỏi. Bùa hộ mệnh ma pháp, ngài mời theo ta đến tầng 2, tôi lập tức thông báo trưởng cửa hàng trao đổi với ngài. Nam nhân viên cửa hàng hơi ngẩn ra sau đó nói. Nam nhân viên cửa hàng vừa dẫn đường David, vừa sử dụng vòng tay thân phận liên hệ trưởng cửa hàng. David đi thang máy lên tầng 2, liền thấy được một lão nhân gầy gò đang đứng ở ngoài thang máy, nhìn thấy hắn trên mặt lão nhân đó lộ ra nụ cười. Tôi là trưởng cửa hàng này Dana, không biết quý ngài này xưng hô như thế nào? Trưởng cửa hàng Dana đưa David tới khu tiếp đãi, hỏi. Tôi tên Arthur, David vừa trả lời vừa đánh giá sản phẩm triển lãm của tầng 2 này. Tầng 2 này sản phẩm triển lãm cũng không nhiều, đại khái cũng sẽ không đến 20 món, nhưng mỗi một món đều là tinh phẩm. Ở nơi này có thể nhìn thấy vũ khí phẩm chất cấp 3, cũng có thể nhìn thấy giáp siêu phàm, thậm chí nơi này còn có một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4, được đặt ở vị trí chính giữa tầng 2. Ngài Arthur, trang bị của chúng tôi nơi này thế nào? Trưởng cửa hàng Dana nhìn thấy ánh mắt của David, không khỏi kiêu ngạo dò hỏi. Không tệ. David gật gật đầu nói. Quả thật, lấy ánh mắt liên bang vũ trụ đến xem, vũ khí trang bị nơi này thật sự là đỉnh cấp rồi, nhưng lấy ánh mắt David đến xem, trừ thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 kia, nơi này không có trang bị hắn có thể nhìn trúng, ngay cả thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 kia, hắn nhìn cũng chỉ là tác phẩm của thợ rèn cấp tông sư, cũng chưa đạt tới cấp bậc vũ khí chuẩn siêu phàm. Hắn có thể nói ra đánh giá không tệ, vẫn là đã nể mặt trưởng cửa hàng này. Trưởng cửa hàng Dana nghe được David đánh giá, trên mặt chợt lóe lên âm u, lập tức lại thay nụ cười. Ngài Arthur, bùa hộ mệnh ma pháp của ngài mang ở trên người hay không, có thể lấy ra để tôi xem qua hay không? Trưởng cửa hàng Dana lại dò hỏi. Ánh mắt lão đảo qua ở trên người David, cũng chưa phát hiện túi tiền rõ ràng. Hôm nay David mặc trên người, vẫn là một bộ thường phục liên bang vũ trụ hắn chọn từ trong phòng sứ quán, ở liên bang vũ trụ đi dạo phố mặc trang phục thần chúc đại thế giới quá mức cổ quái. bộ thường phục này không có túi tiền, hoặc là nói sứ quán ở lúc chuẩn bị quần áo cho David, trừ phi là thiết kế đặc thù, đều là sẽ không suy xét vấn đề túi tiền. Sứ quán cũng sẽ không cho rằng quan lớn vào ở phòng quan trọng của sứ quán, sẽ cần sử dụng túi tiền, vị nào không phải sử dụng vật phẩm không gian để cất giữ vật phẩm. Tay David hơi dừng lại, sau đó trong tay hắn liền xuất hiện hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp, những thứ này còn là chiến lợi phẩm năm đó hắn ở chiến tinh đạt được, mãi chưa từng sử dụng. Nay những chiến lợi phẩm này đã sớm thành gân gà, chính hắn chế tác bùa hộ mệnh ma pháp tốt hơn bùa hộ mệnh ma pháp này rất nhiều lần, bây giờ vừa lúc cần điểm tín dụng liên bang, lấy ra đổi chút điểm tín dụng coi như là lợi dụng phế vật. Ánh mắt trưởng cửa hàng Dana co lại, lão thấy rõ động tác của David, cái đó căn bản là không có động tác lấy vật phẩm, giống như là bỗng dưng xuất hiện. Loại phương thức lấy ra vật phẩm này chỉ có một khả năng, đó chính là từ trong vật phẩm không gian lấy ra. Mà người sử dụng vật phẩm không gian có khả năng là siêu phàm, hoặc là vật phẩm không gian đặc thù, đó là một loại vật phẩm không gian người thường chỉ cần tinh thần đủ cường đại là có thể sử dụng. Ngài Arthur, xin ngài chờ một chút, tôi cần tiến hành kiểm tra đo lường đối với bùa hộ mệnh ma pháp của ngài. Trưởng cửa hàng Dana hồi phục nụ cười, lấy ra hai bùa hộ mệnh ma pháp nói. Chương 1667, con đường, 3, trưởng cửa hàng Dana, tôi tin tưởng các anh sẽ không lừa gạt tôi. David không ngăn cản động tác của trưởng cửa hàng Dana, chỉ là mỉm cười nói. Đến cấp bậc này của David, hắn sẽ không để ý âm mưu quỷ kế của người khác, vẻ mặt biến hóa của trưởng cửa hàng Dana ở trước mặt hắn sao có khả năng giấu được hắn. Hắn dùng câu này nhắc nhở trưởng cửa hàng Dana, nếu trưởng cửa hàng Dana tự mình muốn chết thì không thể trách hắn. Tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát chúng tôi là cửa hàng kinh doanh vượt qua trăm năm, tín dụng xin ngài yên tâm. Hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp này tôi cần cầm đến phòng bên cạnh dùng thiết bị kiểm tra đo lường. Trên mặt trưởng cửa hàng Dana mang theo nụ cười nói, lão cầm hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp đi vào phòng ở bên, vừa vào phòng lão liền sử dụng vòng tay thân phận tuần tra cái tên Arthur này. Trong toàn bộ siêu phàm ghi lại trong hồ sơ cả liên bang vũ trụ, cũng không có ai tên Arthur, điều này làm trưởng cửa hàng Dana có chút yên tâm, lão lại tuần tra trong danh sách quan trọng cần chú ý, tương tự không có cái tên Arthur này. Trên mặt trưởng cửa hàng Dana mang theo nụ cười đắc ý, ngón tay lão ở trên vòng tay thân phận đưa vào một đoạn tin tức, cùng mang hình ảnh hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp trong tay cùng nhau gửi ra ngoài. Theo trưởng cửa hàng Dana nghĩ, có lẽ vị tiên sinh Arthur này cho rằng nơi này là khởi nguyên tinh, ở nơi này vật phẩm rời tay không có vấn đề. Nhưng ở trong mắt người có quyền lực, chỉ cần không gây ra chết người, ở trong cửa hàng xuất hiện tranh cãi là chuyện bình thường. Sau lưng tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát là một vị siêu phàm cung phụng của chính phủ, loại tranh cãi làm ăn này ở trên xử lý tiên sinh Arthur là chắc chắn thua. Nếu là thương phẩm bình thường, trưởng cửa hàng Dana tuyệt đối sẽ không mất tín dụng buôn bán, nhưng David lấy ra là cái gì, hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp, đây chính là con bài chưa lật giữ mạng của siêu phàm. Có thể nói bất cứ siêu phàm nào cũng sẽ vì bùa hộ mệnh ma pháp mà liều mạng, huống chi một lần xuất hiện hai tấm. Cái này đủ khiến trưởng cửa hàng Dana vì thế không tiếc trả giá tất cả. Rõ ràng, trên người David còn có một vật phẩm không gian đặc thù, cái này tương tự cũng là vật báu vô giá. Trưởng cửa hàng Dana dưới tình huống lặp đi lặp lại xác minh người trẻ tuổi tên là Arthur này không có bối cảnh, càng không có thực lực, lại nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Anh nói công tước Arthur vào cửa hàng là làm cái gì? Sẽ không là mua vật kỷ niệm chứ? Trong xe bay màu đen đổ ở phụ cận tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, một nhân viên giám thị lên tiếng hỏi, quản nhiều như vậy làm cái gì, mở mắt to nhìn, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Tổ trưởng tiểu tổ giám thị trầm giọng nói, tiểu tổ giám thị nhận được mệnh lệnh chính là giám thị công tước Arthur, hơn nữa ở lúc công tước Arthur có bất cứ phiền toái gì, ngay lập tức báo cáo cùng tận khả năng trợ giúp công tước Arthur giải quyết phiền toái. Ở trong bản nhiệm vụ tên công tước Arthur là màu đỏ tươi. Đây là dấu hiệu cực độ nguy hiểm, ngẫm lại mục tiêu là công tước đến từ thần chúc đại thế giới, như vậy độ nguy hiểm của hắn có thể so với màu đỏ tươi này biểu hiện còn càng thêm nguy hiểm hơn. Tổ trưởng, ba chiếc xe bay kia đổ ở cửa của tiệm triển lãm. Một tổ viên khác nhắc nhở, tổ trưởng nhìn về phía tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, quả nhiên có ba chiếc xe bay ngừng lại, chỉ thấy sáu vị tráng hán từ trên xe xuống, ngay tại nháy mắt tiến vào cửa hàng. Sáu vị tráng hán tất cả đều mặc vào giáp xương bên ngoài. Đáng chết, xảy ra chuyện rồi, lập tức phát ra cảnh báo. Tổ trưởng kinh sợ nói, tổ viên luôn đợi lệnh hướng đầu kia của thiết bị thông tin lớn tiếng báo cáo, trên xe bay vận chuyển ở cách nơi này 2000 mét, có hai tổ giáp sĩ quân đội, cùng với một vị siêu phàm quân đội, tiếp cận tốc độ tối đa, xin quyền hạn hành động. Siêu phàm trầm giọng hạ lệnh, ở trên khởi nguyên tinh, bại lộ ở dưới theo dõi an toàn của thiên võng, mọi hành vi mặc giáp xương bên ngoài hoặc giáp siêu phàm, đều cần được thiên võng trao quyền. Bọn họ là tiểu tổ hành động của quân đội, cái trao quyền này cũng chỉ là hình thức, xe bay vận chuyển vừa mới khởi động, quyền hạn hành động đã hạ đạt. Động cơ xe bay vận chuyển phát ra một tiếng gào rống, theo đó xe bay vận chuyển đột nhiên tăng tốc, cùng mang độ cao đề cao đến 10 mét, không ảnh hưởng xe bay bình thường chạy. Khoảng cách 2.000 mét chỉ dùng 30 giây đã tới, ngay tại độ cao 10 mét, xe bay vận chuyển mở cửa xe ra, siêu phàm quân đội mặc giáp siêu phàm lao ra đầu tiên, theo sau là 12 vị giáp sĩ quân đội. Bọn họ thông qua trang bị nhìn của mình, thấy được tình cảnh tầng 2 của tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát. Trong tay siêu phàm quân đội xuất hiện một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, hướng về bức tường chém ra, mở bức tường ra một lỗ thủng thật lớn. David nhìn thấy trưởng cửa hàng Dana trở về, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười nghiền ngẫm, động tác của trưởng cửa hàng Dana ở trong phòng, đều bị ảnh thị thấy rành mạch. David đánh giá chung quanh một lần cửa hàng này, phán đoán cấp bậc phòng ngự của cửa hàng. Tự như là bởi vì cửa hàng ở khởi nguyên tinh, cửa hàng này bố trí chủ yếu vẫn là lấy mỹ quan làm chủ, tuy chọn dùng kết cấu hợp kim, nhưng ở trong mắt David, không có gì khác với bùn. Loại kiến trúc này không có vòng bảo hộ năng lượng của liên bang vũ trụ, lại không có hoa văn phòng ngự của thần chúc đại thế giới gia cố, hắn muốn phá hủy hầu như là dễ dàng. Ngài Arthur, hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp này của ngài kiểm tra đo lường không có vấn đề, không biết anh tính bán bao nhiêu điểm tín dụng. Trưởng cửa hàng Dana cười nói. Anh cứ dựa theo giá thị trường đi, David không sao cả trả lời. Vậy ngài cần chờ một lát, tôi cần triệu tập điểm tín dụng, ngài có thể tham quan trước một lần những trang bị này, đặc biệt thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này, đây chính là trấn điếm chi bảo của tiệm tôi. Trong lòng trưởng cửa hàng Dana nghĩ kéo dài thời gian, David lấy thân phận thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ, là không thể chủ động ra tay, hắn cũng sẽ theo lời trưởng cửa hàng Dana. Bắt đầu tham quan những trang bị này của tầng 2, thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ từng trải qua chiến tranh máu cùng lửa, mới ký kết hiệp nghị hai bên, phái đại sứ lẫn nhau, trở thành minh hữu. Vì phòng ngừa kỵ sĩ cường đại tùy tiện sử dụng vũ lực ở liên bang vũ trụ quy định kỵ sĩ trừ phi ở tình huống gặp được uy hiếp bản thân, mới có thể ra tay tự vệ. Chương 1668, Hắc Điếm, 1, David ở tầng 2 hoạt động ngón tay một lần, ở trong cảm giác của hắn. Dưới lầu có 6 giáp sĩ đỉnh phong tới, vào cửa hàng rời khỏi thiên võng theo dõi liền mặt giáp xương bên ngoài, không cần phải nói chính là trợ thủ trưởng cửa hàng Dana tìm đến. Hắn nhìn trưởng cửa hàng Dana một cái, trong nụ cười lộ ra răng nanh trắng bóc, như một con mãnh thú nuốt người. Trong lòng trưởng cửa hàng Dana cả kinh, lúc vừa muốn nói gì, 6 giáp sĩ xông vào. Ai ở nơi này gây chuyện? Giáp sĩ cầm đầu lớn tiếng hô lên, sau khi tiến vào liền mang ánh mắt đặt ở trên người David. Hắn trộm đồ trong cửa hàng, mau bắt lấy hắn. Trưởng cửa hàng Dana nhìn thấy 6 giáp sĩ, hưng phấn kêu lên. Giáp sĩ cầm đầu không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua trưởng cửa hàng Dana. Trưởng cửa hàng Dana ở trong nghề thanh danh cũng không tốt, bị người ta gọi là quỷ hút máu. 6 giáp sĩ đều không phải giáp sĩ bình thường, bọn họ là vệ đội lệ thuộc trực tiếp Hắc Siêu Phàm, xử lý một số công việc cho Hắc Siêu Phàm. Trưởng cửa hàng Dana này nhiều lần vận dụng lực lượng của bọn họ. Nếu không phải có Hắc Siêu Phàm phân phó, bọn họ căn bản không muốn tới nơi này. Mang đồ trong cửa hàng giao ra, anh có thể rời khỏi, giáp sĩ cầm đầu trầm giọng nói. David chỉ là mỉm cười nhìn những người này, bộ dáng nhàn nhã giống như là ngồi sofa xem trò khôi hài trên sân khấu. Mang vật phẩm không gian đặc thù giao ra, đừng cho rằng tôi không biết. Trưởng cửa hàng Dana trái lại trực tiếp, chỉ ra nói, căn cứ hiệp nghị liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới. Ở dưới loại tình huống này, tôi có thể hành xử quyền tự vệ của ta. David sau khi mở ra công năng ghi lại trên vòng tay thân phận, nhàn nhạt dùng tiếng thần chúc nói. Anh đang nói cái gì? Trưởng cửa hàng Dana không biết David đang nói cái gì, lão cho rằng David đang nói bậy. Nhưng giáp sĩ cầm đầu kia lại là sắc mặt biến đổi hẳn. Hắn tuy không hiểu nội dung David nói, nhưng hắn lại là nghe ra đây là tiếng thần chúc. Người có thể sử dụng tiếng thần chúc, không có một vị nào là đơn giản. David sau khi tuyên bố quyền lực của mình, hắn liền có thể phản kích, cũng đúng lúc này, hắn dừng lại động tác, nhìn về phía bức tường ở bên. Bức tường bị một thanh trọng kiếm màu xanh lục mở ra một cái lỗ lớn, sau đó một đám quân nhân xông vào. Tôi làm Kraken siêu phàm của tổ hành động đặc biệt quân đội, T-1, tiệm triển lãm trang bị cấp cao Hát lập tức dừng tất cả hành động nguy hiểm cho an nguy liên bang, nếu không giết không cần hỏi. Kraken siêu phàm lao tới giữa hai bên lớn tiếng tuyên bố. Trưởng cửa hàng Dana, sáu vị giáp sĩ đỉnh phong toàn bộ ngẩn ngơ, bọn họ trong thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Kraken siêu phàm, đây là cửa hàng của Hát siêu phàm. Trưởng cửa hàng Dana lúc này còn không quên nói ra một câu. Cảm ơn trưởng cửa hàng Dana nhắc nhở, tôi biết nên tìm ai rồi, David lúc này đột nhiên nói. Công tước Arthur tôn quý, chuyện này giao cho chúng ta xử lý, bọn họ không biết thân phận ngài, mạo phạm ngài, chính phủ liên bang sẽ cho ngài một câu trả lời. Kraken siêu phàm hướng David làm một quân lễ, cung kính nói. Kraken siêu phàm vừa vào đã biểu lộ thân phận mình. Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là lo lắng công tước Arthur cho rằng bọn họ là cùng một bọn với giáp sĩ trong cửa hàng, tùy tay mang bọn họ giết hết. Lúc này Kraken siêu phàm cảm giác mình có thể khống chế được thế cục, trong lòng mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trưởng cửa hàng Dana cùng sáu giáp sĩ đỉnh phong mặt mũi trắng bệch, đây là một vị công tước đến từ thần chúc đại thế giới. Trách không được vị này lấy ra bùa hộ mệnh ma pháp, trách không được vị này ở dưới tình huống nhìn thấy sáu vị giáp sĩ đỉnh phong. Vẫn như cũ không có chút kích động, ngay tại vừa rồi, tôi đã tuyên đọc quyền lực hiệp nghị hòa bình thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ ký tên giao cho tôi, hoàn thành bố trí trước khi tự vệ. David nhàn nhạt nói, công tước Arthur, xin ngài nương tay. Kraken siêu phàm nâng tay ngăn cản nói, Kraken siêu phàm tự nhiên là biết David nói là có ý tứ gì, David giáp mặt tuyên đọc nội dung hiệp nghị, cũng chính là nói David bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tự vệ. Một thanh âm cổ quái truyền đến, Kraken siêu phàm quay đầu nhìn, liền nhìn thấy giáp xương bên ngoài trên người sáu vị giáp sĩ giống như bị ngoại lực không biết đè ép. Giáp xương bên ngoài phẩm chất cấp 2 biến hình hướng vào phía trong bao lấy, như là vỏ bánh bao mang nhân bánh gói lại, mà giáp sĩ chính là nhân bánh đó. Chỉ là 2 giây thời gian, sáu quả cầu liền xuất hiện trên mặt đất, dưới tác dụng của lực lượng khủng bố, giáp xương bên ngoài sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 2 giống như là món đồ chơi, không có một tia năng lực phản kháng. Mặt đất không có một chút máu chảy ra, ở trong quá trình đè ép, máu thịt giáp sĩ hoàn toàn bị phong kín ở trong giáp xương bên ngoài biến hình. Vị trưởng cửa hàng Dana kia càng không chịu nổi, ở sau khi nhìn thấy sáu giáp sĩ bị dùng phương thức quỷ dị như vậy giết chết, mắt trợn trắng trái tim kịch liệt nhảy lên 2 lần liền dừng lại. David đây là bắt nạt Kraken siêu phàm thực lực thấp, nhìn không ra khác nhau của sử dụng lực lượng huyết mạch cùng tinh thần. Vị Kraken siêu phàm này nhiều nhất chỉ là cấp 2 đỉnh phong. Lấy cấp bậc tinh thần cấp 5 của David, Kraken siêu phàm ngay cả David phát ra một tia lực lượng cũng không thể cảm giác, càng không cần phải nói làm rõ David là chọn dùng phương thức nào giết chết 6 vị giáp sĩ. 12 vị giáp sĩ quân đội ai cũng nổi cả da gà, bọn họ cùng lui vài bước, cách David xa hơn một chút. Trong quân truyền đến tin tức, vị công tước Arthur này thực lực khủng bố, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt qua bọn họ nhận thức. David lắc lắc đầu. Từ trong tay trưởng cửa hàng Dana đã chết đi thu hồi 2 tấm bùa hộ mệnh ma pháp. Công tước Arthur, ngài, Kraken siêu phàm muốn nói gì, nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào mở miệng. David làm như vậy phù hợp pháp luật, chuẩn bị ra tay đối với David có quyền hạn ngoại giao, bản thân chính là một loại miệt thị đối với thần chúc đại thế giới. Kraken siêu phàm, nếu không phải các anh kịp thời tới đây, cửa hàng này đã sớm thành phế tích. David nhìn Kraken siêu phàm nói. Hắn nói cũng là sự thật, thân là công tước thần chúc đại thế giới, bị người ta coi như ăn trộm để bắt, hắn dù mang toàn bộ cửa hàng phá hủy cũng là hành vi phù hợp pháp luật, công tước Arthur, cứ như vậy chấm dứt đi. Kraken siêu phàm ổn định tâm thần, lên tiếng nói, căn cứ nguyên tắc đồng giá, tiệm triển lãm trang bị cấp cao Hát chuẩn bị cướp đoạt của tôi 2 tấm bùa hộ mệnh ma pháp, cùng với vật phẩm không gian của tôi chỉ cần tiệm triển lãm trang bị cấp cao Hát trả giá tương tự. Nếu không tôi sẽ truy cứu tiếp. David trầm giọng nói. Chương 1669, Hát điếm, 2, David cũng không chuẩn bị đổi chỗ lại kiếm chút điểm tín dụng, loại thời điểm này hắn đương nhiên cần bắt chẹt một lượng lớn điểm tín dụng. Chỉ cần điểm tín dụng đương nhiên không thành vấn đề, tôi lập tức liên hệ Hát siêu phàm. Kraken siêu phàm thả lỏng tâm thần, chỉ cần không giết người nữa, tất cả đều dễ nói. Kraken siêu phàm thông qua, giáp siêu phàm liên lạc Hát siêu phàm. Lúc này Hát siêu phàm lại là đã tới ngoài cửa hàng, tường cửa hàng này bị phá hỏng lập tức kích hoạt cảnh báo. Mà Hát siêu phàm vừa lúc làm việc ngay tại phụ cận, hắn lập tức chạy tới. Ở trong quá trình này, hắn vẫn luôn liên lạc trưởng cửa hàng Dana, nhưng chưa có hồi âm, Cũng chính là nguyên nhân này, Kraken siêu phàm không thể liên lạc được Hắc siêu phàm. Tìm triển lãm trang bị cấp cao Hắc là kiếm lấy lượng lớn tài phú cho Hắc siêu phàm, hắn lợi dụng quan hệ của mình, kết giao nhiều vị thợ rèn cấp tông sư, mời các thợ rèn cấp tông sư này đặt tác phẩm ở trong cửa hàng. Có sức hấp dẫn của tác phẩm các rèn tông sư này, khiến cho tiệm triển lãm trang bị cấp cao Hắc ở trong phạm vi toàn bộ khởi nguyên tinh, thậm chí liên bang vũ trụ, cũng thuộc về một trong những lựa chọn trang bị tốt nhất hàng đầu. Hôm nay hắn ở sau khi thu được hình ảnh trưởng cửa hàng Dana truyền đến, lập tức liền hạ lệnh 6 hộ vệ giáp sĩ chạy tới, theo hắn nghĩ chỉ cần không phải siêu phàm, không phải quan lớn liên bang, hắn có thể áp chế chuyện này. Việc lừa gạt bắt chẹt Hắc siêu phàm cũng không phải lần đầu tiên làm, không lừa gạt lấy đâu ra tài sản như vậy. Nhưng sau đó cửa hàng truyền đến cảnh báo, khiến hắn suy đoán cửa hàng bên này hành động xảy ra ngoài ý muốn, cho nên hắn tự mình tới đây. Hắc siêu phàm vừa vào cửa hàng liền cảm giác được khí tức tầng 2, hắn ý niệm khẽ động, một bộ giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4 mặc ở trên người, đồng thời trong tay có thêm một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Hắn hai chân không chạm đất, thân thể dọc theo cầu thang bay đến tầng 2, vừa đến tầng 2, Hắc siêu phàm ngẩn ra, trường hợp tầng 2 có chút kỳ quái. Trưởng cửa hàng Dana ngã ở trên mặt đất đã mất sinh cơ, 6 quả cầu hào quang màu lam đặt ở trên sàn, ở bên cạnh còn 12 vị giáp sĩ quân đội đứng, cùng với Kraken siêu phàm hắn biết. Hắn cùng Kraken siêu phàm cũng chỉ là biết nhau, một người thuộc về quân đội, một người thuộc về chính phủ, hai bên chỉ từng gặp ở trên vài lần hội nghị, quen biết sơ sơ. Ánh mắt Hắc siêu phàm lại đảo qua David, chú ý tới hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp trên tay David, hầu như là lập tức. Hắc siêu phàm liền biết chuyện xảy ra nơi này, quả cầu màu lam nhìn rất quen thuộc kia chính là 6 vị giáp sĩ hộ vệ của hắn. Trong lòng hắn dâng lên một trận tức giận, nhìn chằm chằm Kraken siêu phàm, lực lượng siêu phàm bốc lên ở trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Kraken siêu phàm, vì sao xông vào cửa hàng của tôi, giết thủ hạ của tôi? Hắc siêu phàm là cực kỳ có tự tin, hắn lớn tiếng chất vấn, cho dù thủ hạ của hắn có sai, Kraken siêu phàm cũng không có quyền xử tử bọn họ. Đặc biệt trưởng cửa hàng Dana chỉ là người thường, phạm tội hoàn toàn có thể để thẩm vấn sau. Kraken siêu phàm giết chết 6 vị giáp sĩ hộ vệ, có thể nói là 6 vị giáp sĩ hộ vệ phản kháng tạo thành, nhưng trưởng cửa hàng Dana bị giết chính là hành vi của Kraken siêu phàm có sai lầm. Từ tiến vào quan sát hoàn cảnh, đến hướng Kraken siêu phàm làm khó dễ, Hắc siêu phàm từ đầu tới cuối đều chưa nhìn ra thực lực của David. Cái này không thể trách Hắc siêu phàm. Cấp bậc chênh lệch giữa hắn cùng với David thật sự là quá lớn, lớn đến mức lấy cảnh giới của hắn căn bản không thể hiểu nổi David cường đại. Hắc siêu phàm, anh tốt nhất bình tĩnh một chút, tôi sẽ giải thích với anh. Kraken siêu phàm trầm giọng khuyên. Bình tĩnh, các người là vì hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp này mới giết thủ hạ của tôi nhỉ? Hắc siêu phàm nhìn lướt qua bùa hộ mệnh ma pháp trong tay David, lạnh giọng hỏi. Sau khi nói xong, bóng hắn chợt lóe, lao về phía David. Hắc siêu phàm tự nhiên không phải muốn tập kích David, chỉ là muốn cầm trong tay hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp trong tay David. Hắn cũng không lo Kraken siêu phàm, bản thân hắn là cung phụng của chính phủ, ở trong chính phủ có rất nhiều mối quan hệ. Mà chính phủ cùng quân đội vẫn luôn có ma sát, chỉ cần hắn mang hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp lấy đến trong tay, lấy tình huống thủ hạ của hắn chết ở trong tay Kraken siêu phàm, hắn có thể lưu lại hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp. Hơn nữa còn phải khiến quân đội bồi thường tổn thất của cửa hàng. Đừng mà, Kraken siêu phàm chỉ kịp nói ra hai chữ, hắn cũng không ngờ Hắc siêu phàm đầu đất như vậy, thế mà dám chủ động đi trêu chọc David. Hắc mặc giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4, có thể nói là trang bị xa hoa, những thứ này đều là hắn thông qua kinh doanh cửa hàng trang bị đạt được. Khi bán ra trang bị đỉnh cấp, khiến người mua trả giá tài liệu cùng phẩm chất nhất định hơn nữa càng nhiều tài nguyên hơn để đổi trang bị do tông sư chế tác. Lúc này mới tích lũy được một thân trang bị phẩm chất cấp 4 này. Hắc siêu phàm cũng bằng vào một thân trang bị phẩm chất cấp 4 này, thực lực nổi bật ở trong cung phụng siêu phàm của chính phủ. Khoảng cách ngắn ngủn mấy mét, hắn chỉ cần một hơi thở là có thể lấy ra bùa hộ mệnh ma pháp, sau đó quay về tại chỗ. Nhưng khi Hắc siêu phàm tới bên người David, đưa tay chụp vào tay trái David, David lại nhẹ nhàng nhoáng tay trái lên một cái, hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp bay lên cao cao, David duỗi tay ra. Tay trái vừa lúc ở phía trước cái cổ xông về phía trước của Hắc siêu phàm, sau đó tay trái mở ra nắm cổ Hắc siêu phàm ở trong tay. Toàn bộ quá trình như là Hắc siêu phàm chủ động đưa cổ đến chờ ở phía trước tay trái, David cần phải làm là khép lại tay trái. Căn cứ hiệp nghị của Liên bang Vũ trụ cùng Thần Chúc Đại Thế Giới, ở dưới loại tình huống này, tôi có thể hành xử quyền tự vệ của tôi. David lại một lần nữa dùng tiếng thần chúc nói, hát siêu phàm vừa rồi còn rất cường thế, lúc này ở trong tay David như là toàn thân không có xương, tùy ý một bàn tay David bắt lấy cổ, ngay cả một tia lực lượng phản kháng cũng không thể điều động. Lực lượng siêu phàm hát siêu phàm lấy làm kiêu ngạo, càng như là chuột gặp mèo co đầu rút cổ ở chỗ sâu nhất của thân thể, toàn thân hát siêu phàm không thể phát lực, lại ngay cả một tia lực lượng siêu phàm cũng không thể điều động. Ngươi là kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, hát siêu phàm nghe hiểu tiếng thần chúc David nói, hắn toàn thân vô lực, David để lại năng lực nói chuyện của hắn. Chương 1670, phô trương, 1, câu nói không dùng nghi vấn, đó là bởi vì cái này không cần nghi ngờ, có thể mang siêu phàm bắt như gà con, cũng chỉ có kỵ sĩ cường đại của thần chúc đại thế giới, công tước Atua, hát siêu phàm nhất định đồng ý bồi thường điểm tín dụng. Kraken siêu phàm lúc này cũng hiểu ra, hắn vội vàng nói. Kraken siêu phàm, ngài lại nói chậm rồi, tôi hoàn thành sắp xếp trước khi tự vệ rồi. David quay đầu hướng Kraken siêu phàm cười nói. Nếu hát siêu phàm chưa từng đến, David trái lại có thể thông qua quân đội hướng hát siêu phàm bắt chẹt một khoản điểm tín dụng, nhưng hát siêu phàm này tự mình đưa lên cửa, còn chủ động hướng hắn công kích. David là biết tình huống của liên bang vũ trụ, vị này mặc giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4, trong tay là trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Tuyệt đối ở liên bang vũ trụ lăn lộn phi thường tốt, loại siêu phàm này thả đi là để lại phiền toái cho mình, tuy nói hát siêu phàm không nhất định có gan tìm hắn gây phiền toái, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Chỉ có kẻ địch chết mới là kẻ địch tốt, giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4 như là không có một chút sức phòng ngự, theo một tiếng rắc, cổ hát siêu phàm bị vặn gãy. David đề cao thói quen từ trước tới nay của hắn, tùy tay lấy xuống bao cổ tay không gian trên người hát siêu phàm. Kraken siêu phàm mắt thấy David mang hát siêu phàm một tay bóp chết, ở sau khi thu hồi bao cổ tay không gian của hát siêu phàm, lại lấy xuống giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4 cùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trên người hát siêu phàm. Công tước Atua, ngài như vậy không thỏa đáng nhỉ, Kraken siêu phàm rốt cuộc không nhịn được lên tiếng ngăn cản, nói. Như thế nào? Chẳng lẽ tôi thu hồi bồi thường của tôi anh có ý kiến? David quay đầu nhìn về phía Kraken siêu phàm hỏi. Ngài đã cầm bao cổ tay không gian của hát siêu phàm, thì đừng vũ nhục thi thể hắn nữa. Kraken siêu phàm khuyên, anh xin chỉ thị thượng cấp của anh một lần, hỏi bọn họ giá trị tài phú trong vật phẩm không gian của tôi có thể không lấy hai vật phẩm này, nhưng liên bang vũ trụ phải bồi thường cho tôi giá trị tương đương đưa đến sứ quán. David trầm giọng nói, đối với giết chết những người này của tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, hắn không có một chút gánh nặng tâm lý. Nếu David là một người thường, như vậy hôm nay hắn có bao nhiêu bảo vật tùy thân, đều phải bị tiệm trang bị này gian trá hết, hơn nữa còn không tìm được pháp luật bảo hộ. Liên bang vũ trụ tuy được xưng có được pháp luật công chính, nhưng giữa người thường cùng một vị siêu phàm vẫn như cũ là không có công bằng thật sự đáng nói. Kraken siêu phàm xoay người tới một bên, thông qua vòng tay thân phận đang hướng cấp trên xin chỉ thị. Ở bên kia, Thượng tướng Francis phụ trách công việc an toàn của công tước Atua ở liên bang thu được Kraken siêu phàm báo cáo. Thượng tướng Francis là cao tầng quân đội, tướng quân như vậy phụ trách công việc an toàn của công tước Atua, có thể thấy được trình độ coi trọng của liên bang đối với công tước Atua. Chiến tích của công tước Atua ở chiến tinh tuy ở chiến tinh có bộ phận truyền lưu, nhưng ở trong liên bang lại là bị phong tỏa tin tức, quân đội cũng không hy vọng để người liên bang cảm giác được khủng hoảng không cần thiết, để công tước Atua tùy ý lấy bất cứ vật phẩm nào ở hiện trường, chỉ cần thuộc về hát siêu phàm đều không cần hỏi. Mặt khác nói với công tước Atua một lần, chúng ta sẽ mang toàn bộ tài sản của hát siêu phàm đều đền cho hắn. Thượng tướng Francis không hề do dự trầm giọng nói, hát siêu phàm tự mình muốn chết, thượng tướng Francis không muốn để một vị cao tầng thần chúc đại thế giới quan hệ không tệ với liên bang vũ trụ bởi vậy sinh ra ác cảm đối với liên bang vũ trụ. Quan trọng nhất là, công tước Atua đề xuất không quá phận chút nào, thượng tướng Francis là biết trong vật phẩm không gian của công tước Atua có một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 cùng trường kiếm nhẹ, phẩm chất cấp 5, giá trị hai trang bị phẩm chất cấp 5 này chính là mang toàn bộ tài sản của hát siêu phàm đều lấy ra, cũng không bằng 1% của nó, các anh đã bại lộ, như vậy đổi bộ phương án thứ hai. Thượng tướng Francis cuối cùng phân phó, Kraken siêu phàm đóng cửa vòng tay thân phận, hắn tuy không biết thượng tướng Francis vì sao phải sắp xếp như vậy. Nhưng sẽ không cãi mệnh lệnh, công tước Atua, toàn bộ tài sản của hát siêu phàm nơi này đều do ngài tùy ý xử trí, liên bang sẽ mang điểm tín dụng trong tài khoản của hát siêu phàm chuyển hết tới trên vòng tay thân phận của ngài. Kraken siêu phàm xoay người tới trước mặt David làm cái động tác mời, nói, David cười cười, hắn tùy tay mang hai trang bị phẩm chất cấp 4 thu lại, sau đó vẫy tay một cái, tầng hai món trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trấn điếm chi bảo kia của tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát tự động bay lên, phá vỡ phòng ngự an toàn xung quanh bay đến trong tay hắn. Được rồi, còn lại các người tùy ý xử lý đi. Hắn mang ba trang bị thu vào mặt dây chuyền không gian, phất tay nói, công tước Arthur, nhận được mệnh lệnh bên trên, vì phòng ngừa lại có chuyện như vậy xảy ra, càng vì duy trì hai thế giới hữu nghị, hành động của ngài sau này bên ngoài do chúng tôi bảo hộ, Kraken siêu phàm cũng sẽ không để ý tới vật phẩm khác nơi này, tự sẽ có nhân viên chuyên nghiệp tới xử trí. Hắn hướng David trịnh trọng hành quân lễ, nói, bộ phương án thứ hai này chính là lấy phương thức đối đãi nhân viên ngoại giao chính thức ghé thăm, áp dụng thi thố bảo hộ nghiêm mật. Trước đó chưa thi hành như vậy, một là vì công tước Arthur một năm trước còn là người liên bang, vô cùng hiểu biết đối với liên bang, hai là công tước Arthur quá mức cường đại, ở liên bang cũng rất khó gặp chuyện. Nhưng ai có thể ngờ được công tước Arthur chính là thể chất gây chuyện, lúc này mới ra ngoài đã gặp phiền toái, khiến một vị siêu phàm sáu vị giáp sĩ đỉnh phong liên bang bị giết. Tuy nói hát siêu phàm cùng sáu giáp sĩ đỉnh phong dưới trướng là gieo gió gặt bão, nhưng loại chuyện này đối với liên bang mà nói lại là chuyện cực kỳ đánh mặt. Thật ra vấn đề trị an của khởi nguyên tinh cùng không đến mức như vậy, chẳng qua ở nơi nào cũng có kẻ mang đặc quyền tồn tại. Người liên bang sinh hoạt ở khởi nguyên tinh là sẽ không trêu chọc người có đặc quyền, người có đặc quyền cũng rất ít sinh ra qua lại với người liên bang bình thường. Vậy phiền anh rồi, David trái lại không để ý. Dù sao nhất cử nhất động của hắn ở liên bang đều sẽ bị giám thị Minh cùng ám đều như nhau, Minh ngược lại có thể càng thuận tiện hơn chút. Cảm ơn ngài phối hợp, Kraken siêu phàm trái lại ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói. Chương 1671, phô trương, 2, nếu David không đồng ý, như vậy thật đúng là chuyện phiền toái, cũng may David cực kỳ phối hợp, không có bất cứ ý kiến gì. Đúng lúc này, vòng tay thân phận của David truyền đến một tin tức. Hắn mở ra vòng tay thân phận liền thấy được tin tức khoản thu nhiều tới 2 tỷ 200 triệu điểm tín dụng. Tôi kế tiếp cần tìm một xí nghiệp bán ra máy chủ siêu cấp, là các anh giúp tôi, hay là tôi tự mình tra tìm? David tâm tình tốt cười hỏi, có khoản điểm tín dụng này, hắn không cần suy xét chuyện đổi lấy điểm tín dụng. Máy chủ siêu cấp là vật phẩm hạn chế mua. Kraken siêu phàm nhắc nhở nói. Kraken siêu phàm là biết thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đều có vật phẩm hạn chế mua lẫn nhau, máy chủ siêu cấp này ngay trong danh sách vật phẩm hạn chế mua. Liên bang vũ trụ là một thế giới pháp chế, căn cứ hiệp nghị tôi cùng liên bang vũ trụ ký kết, tôi có thể có được vật phẩm khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ, điểm ấy ngài có thể chứng thực với thủ trưởng, David mỉm cười nói. Giống như David ở trên hành tinh Gami của thần chúc đại thế giới sử dụng lượng lớn khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ. Hắn ở lúc rời khỏi liên bang vũ trụ ký kết hiệp nghị với liên bang vũ trụ có thể cho hắn tùy ý sử dụng kỹ thuật cùng sản phẩm khoa học kỹ thuật của liên bang. Kraken siêu phàm không rõ chuyện trong đó, hắn lại đi đến một bên, sử dụng vòng tay thân phận liên lạc Thượng tướng Francis. Thượng tướng, công tước Arthur đưa ra yêu cầu mua máy chủ siêu cấp, Kraken siêu phàm đưa vào ở trong vòng tay thân phận. Từ chối, hắn không có quyền làm như vậy, Thượng tướng Francis lập tức trả lời, sau đó hắn nói. Về sau loại thỉnh cầu rõ ràng vi phạm pháp luật này không cần xin chỉ thị tôi, trực tiếp từ chối, thượng tướng, công tước Arthur nói hắn có hiệp nghị cùng liên bang. Kraken siêu phàm tự như thấy được thượng tướng Francis tức giận, hắn bất đắc dĩ tiếp tục đưa vào, sĩ quan phụ tá, lập tức điều ra hiệp nghị công tước Arthur ký kết với liên bang cho tôi, ở trong văn phòng thượng tướng Francis chưa đáp lại Kraken siêu phàm, hắn quay đầu lớn tiếng hạ lệnh đối với sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá bước nhanh đi đến trung tâm văn phòng, mở ra một màn ánh sáng, ở trên màn ánh sáng bắt đầu tra tìm, lấy quyền hạn của Thượng tướng Francis, rất nhiều số liệu cơ mật đều có thể tra, toàn bộ tư liệu về công tước Arthur tự nhiên ở trong đó. Ở trên màn ánh sáng xuất hiện mấy chục trang các loại hiệp nghị công tước Arthur ký kết với liên bang, Arthur thân phận này trước kia sinh hoạt ở khởi nguyên tinh, thân là nhân viên nghiên cứu, hiệp nghị trước sau ký kết tất nhiên là không ít. Thượng tướng Francis cũng đứng lên, hắn đi đến trước màn ánh sáng, mở ra một hiệp nghị cuối cùng, thấy được nội dung bên trên. Đây là một phần hiệp nghị do Bộ Ngoại giao Liên bang ký kết cùng Arthur, trong hiệp nghị cấm đoán Arthur mang tri thức liên bang truyền thụ cho bất cứ người nào của thần chúc đại thế giới. Mà trong một phần hiệp nghị này, lại bỏ thêm một hiệp nghị có tính bồi thường đối với cấm đoán này, cho phép Arthur sử dụng tri thức cùng sản phẩm liên bang. Trên thực tế, Bộ Ngoại giao Liên bang lúc ấy ký kết phần hiệp nghị này là hợp lý. Thân phận Arthur lúc đó là một vị nhân viên nghiên cứu thiên tài, nắm giữ lượng lớn tri thức tuyến đầu của liên bang, cùng có được năng lực nghiên cứu rất mạnh. Dựa theo bình thường mà nói, loại người tài giỏi này là không thể rời khỏi liên bang, nhưng Arthur lại là người thừa kế quý tộc thần chúc đại thế giới, có được huyết mạch quý tộc thần chúc đại thế giới, hơn nữa còn là bị thần chúc đại thế giới tìm được trước, liên bang căn bản không thể ngăn cản Arthur rời khỏi. Dưới tình huống như vậy, Arthur đồng thời ký kết hiệp nghị ngay tại chỗ với liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, có thể cam đoan trình độ lớn nhất tri thức quan trọng của liên bang không tiết lộ. Nếu sự tình phát triển thuận lợi, Arthur sẽ ở thần chúc đại thế giới trải qua cuộc sống quý tộc xa hoa, sau đó lại tiếp tục trải qua cả đời bình tĩnh, khi đó chuyện này cứ như vậy trôi qua. Nhưng ai có thể ngờ được Arthur lại là ở thần chúc đại thế giới phát triển mạnh mẽ, không chỉ trở thành công tước, thực lực càng đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4 cực kỳ khủng bố. Quan liêu chết tiệt, sao lại ký hiệp nghị chính thức như vậy? Thượng tướng Francis thấy được phần hiệp nghị này, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu công tước Arthur thực lực thấp, một phần hiệp nghị như vậy trái lại không sao cả, chính là liên bang làm trái hiệp nghị lại như thế nào, nhưng vấn đề là ở chỗ thực lực công tước Arthur đủ để nghiền áp tất cả, lại thêm thân phận ngoại giao của công tước Arthur, lúc này liên bang bên này nếu vi phạm hiệp nghị, sẽ thăng cấp thành sự kiện ngoại giao. Quan trọng nhất là, vì công tước Arthur này tính tình rõ ràng rất không tốt, thượng tướng Francis không thể tưởng tượng, một vị nhân viên nghiên cứu văn chức ở liên bang vũ trụ, đi thần chúc đại thế giới một năm thời gian, sao có thể biến thành như vậy? Thật sự là thế giới dã man, trong miệng thượng tướng Francis lẩm bẩm, hắn mang công tước Arthur biến hóa quy tội thần chúc đại thế giới dã man. Nhưng ở trong lòng hắn, làm sao không cảm khái công tước Arthur thiên tài, Kraken siêu phàm, công tước Arthur muốn mua cái gì cũng tùy ý, anh hết sức trợ giúp hắn. Thượng tướng Francis sau khi quay lại bàn làm việc, hạ lệnh với Kraken siêu phàm. Khi David rời khỏi tiệm triển lãm trang bị cấp cao hát, ở cửa có hơn 10 chiếc xe bay quân dụng chứa dấu hiệu của quân đội. Công tước Arthur, xin cho phép tôi điều khiển xe bay cho ngài. Trên người Kraken siêu phàm đã sớm thu hồi giáp siêu phàm, hắn mỉm cười giúp David mở ra cửa sau xe bay nói. Cảm ơn. David không từ chối, ngồi vào ghế sau thoải mái. Năm chiếc xe bay quân dụng ở phía trước, năm chiếc xe bay quân dụng ở phía sau, bảo hộ xe bay sứ quán. Nói là bảo hộ chẳng bằng nói là cách ly, David trái lại không cần bảo hộ, bọn họ lo lắng người khác mạo phạm đến David. Cho dù là ở khởi nguyên tinh quan lớn trải rộng, loại đoàn xe quy mô này cũng là cực kỳ hiếm thấy, các quan lớn cũng cần suy xét đến dư luận ảnh hưởng, chỉ có số ít tham gia hoạt động chính thức mới có thể sử dụng loại phô trương này. Tự nhiên có dân chúng qua đường sử dụng vòng tay thân phận, chuẩn bị chụp, nhưng ở lúc vòng tay thân phận nhắm vào chiếc xe bay ở giữa kia, trên vòng tay thân phận lóe ra nhắc nhở cảnh cáo, ngài đang quay chụp xe ngoại giao, đây là hành vi trái pháp luật, xin lập tức dừng lại. Thể chữ cảnh cáo màu đỏ, khiến dân chúng không thể không dừng quay chụp.